Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, sử dụng y thuật. Hệ thống muội muội, cái kia, sử dụng y thuật cùng tê virus đại khái dài nhiều lắm thời gian. Phương Mặc trong lòng hỏi, y thuật mà nói, chừng nửa canh giờ, sẽ không vượt qua 40 phút, tê virus mà nói lâu một chút. 3 giờ không sai biệt lắm. Hệ thống cao lạnh nói. Vậy, quá trình sử dụng bên trong, sẽ có hay không có gì đặc thù triệu chứng loại hình? Phương Mặc hỏi. Y thuật mà nói, cũng không có gì. Ngươi ngủ một lát, hoặc là hiện tại dùng đều được. Chỉ có điều người bảo ngươi không biết mà thôi. Tê virus mà nói, không sai biệt lắm cùng tẩy tủy đan tương tự. Đều là cải biến thân thể. Chẳng qua, tẩy tủy đan vẻn vẹn tịnh hóa trong tế bào tạp chất. Mà tê virus là từ cấp độ gen thay đổi thân thể tố chất của ngươi. Cho nên, rất đau. Về thời gian mà nói, đại khái được chừng 3 giờ. Ô, dựa theo ngươi trước mắt tố chất thân thể. Liên quan tới thời gian, hệ thống hơi trầm ngâm một phen. Sau đó nói. 3 giờ, còn rất đau, như thế phiền phức. Phương Mặc suy nghĩ một chút, chân mày cau lại, chủ yếu là, nhỏ như vậy địa phương, còn muốn tránh đi Diễm Nhi. Được, sử dụng trước y thuật, tê virus mà nói, chờ mua phòng ốc về sau. Thời gian còn nhiều, nhìn một chút tập trung tinh thần xem TV thái diễm. Phương Mặc nhu tình đại triển. Liền lập tức là làm quyết định. Diễm Nhi, nên ngủ á. Đóng lại hệ thống bảng. Phương Mặc đứng dậy đi đến trước mặt Thái Diễm. Bưng kín Thái Diễm 2 con linh động mắt to. Cười nói. Ô, phu quân, người ta còn muốn nhìn sao? Đặc biệt đẹp đẽ. Thái Diễm làm nũng nói. Ngoan, ngươi vài chục năm không có nhìn qua vật này. Một mực nhìn, sẽ nhìn hỏng con mắt. Mà còn hôm nay thật mệt mỏi. Chúng ta sớm một chút ngủ đi. A, liền giống dỗ tiểu hài tử. Phương Mặc dỗ dành Thái Diễm. Tốt a, Thái Diễm thất lạc cúi đầu. Vảnh lên miệng nhỏ. Liền giống bị đoạt đồ chơi tiểu hài tử. Ngươi, Phương Mặc nắm Thái Diễm chóp mũi. Hôn một cái Thái Diễm cái chán. Sau đó đứng dậy đi tắt TV. Về phần Thái Diễm. Thì tại chỗ nào đỏ mặt, bởi vì không có thay giặt y phục, Phương Mặc cũng không có mang theo Thái Diễm đi tắm rửa. Mà còn, ai biết hắn meo trong tửu điếm sẽ có hay không có giám sát loại hình. Đi tới chủ thế giới ngày thứ nhất, Phương Mặc cũng không có cùng Thái Diễm làm một chút xấu hổ chuyện. Ôm Thái Diễm ngủ về sau, Phương Mặc cũng là bắt đầu sử dụng y thuật. 30 mấy phút sau. Phương Mặc tỉnh lại, y thuật vậy mà có thể cao đến trình độ này. Thật sự là, cảm thụ được trong đầu giống như là tập luyện qua mấy chục năm các loại dược tề phối. Chí, các loại châm pháp, xoa bóp thủ pháp, cùng vô số trị liệu nội thương, ngoại thương các loại chữa bệnh thủ đoạn. Phương Mặc rung động trầm ngâm. Túc chủ, Phương Mặc tuổi tác, 21, 120. Điểm khí vận, 21.300 ngộ tính, cấp 5, tổng cấp 9, lực lượng, 67 tốc độ, 60 thể chất, 58 tinh thần, 49 năng lực, bách điều triều phượng thương pháp, lính đặc chủng tổng hợp kỹ năng, y thuật rời khỏi tam quốc vị diện khí vận phía sau dùng để tính toán thế giới này thu được chung quy khí vận một cột không có. Vị diện khí vận cũng thay đổi đã thành khí trở đáng giá. Đồng thời, cũng nhiều một cột ngộ tính. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Phương Mặc dậy thật sớm, cho Thái Diễm kêu bữa ăn sáng. Rời giường, con heo lười nhỏ, Phương Mặc đem đồ ăn bỏ vào trên bàn, nhấc lên chăn mền vỗ vỗ Thái Diễm cái mông. Nói, phu quân, người thế nào nổi lên như thế sớm a? Thái Diễm mở ra mông lung mắt buồn ngủ, miết miệng nhìn Phương Mặc, lẩm bẩm nói, ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt. Phương Mặc cười nói, đạt được y thuật truyền thừa. Phương Mặc đối với thân thể điều lý, càng tăng thêm khắc sâu ấn tượng. Ô, người ta không nghĩ tới tới mà. Thái Diễm xoay người ôm cánh tay Phương Mặc, làm nũng nói, nhanh lên một chút lên. Nếu không rời giường, phu quân cần phải dùng gia pháp. Phương Mặc nghiêm mặt nói, vừa nghe thấy gia pháp, Thái Diễm lập tức đỏ mặt, liền vội vàng đứng lên mặc quần áo. Nhìn trước mặt liên tiếp thân thể mềm mại, Phương Mặc hung hăng liếc nhìn, sau đó vừa quay đầu. Cái này nếu vừa bắt đầu, xem chừng thời gian mua nhà muốn chậm trễ đến ngày mai. Tới, dạy ngươi đánh răng, như vậy, đúng, mang theo Thái Diễm đi về phía phòng vệ sinh. Phương Mặc giật ra bên trong duy nhất một lần bàn chải đánh răng. Bắt đầu dạy Thái Diễm đánh răng, rửa mặt, đánh răng xong, ăn điểm tâm xong. Phương Mặc cũng là mang theo Thái Diễm đi trả phòng. Nhìn Phương Mặc cùng Thái Diễm như cũ một tiếng cổ trang, mà còn nam tuấn mỹ, nữ đẹp, nhìn giống như thần tiên quyến lữ. Đều có người đều là hoài nghi hai người này có phải hay không người xuyên Việt. Đương nhiên, đại đa số người vẫn cảm thấy Phương Mặc cùng Thái Diễm là nếp xưa kẻ yêu thích. Dù sao, năm gần đây theo võ hiệp gió, tiên hiệp gió thịnh hành, tốt hơn nhiều người đều thích cos các loại cổ trang nhân vật, thậm chí anime nhân vật. Huống hồ thành phố Nguyên Châu cũng là có tốt hơn nhiều sinh viên đại học. Cho nên xuất hiện loại chuyện này, không phải ly kỳ, không phải sao? Đi tới, Phương Mặc đã nhìn thấy trên đường có một nhóm vương giả thuốc trừ sâu. Phu quân, chúng ta đi chỗ nào a? Ngày hôm qua xe đã bị Phương Mặc vứt, đó là xe đen, mà còn kiểu dáng Phương Mặc cũng không thích, liền gọi điện thoại khiến người ta kéo đi. Cho nên hai người hiện tại là đi trên đường cái. Đi trước mua điện thoại di động, sau đó mua phòng ốc, mua quần áo, mua xe, các loại mua. Sủng thê cuồng ma Phương Mặc, đối với vợ của mình cũng sẽ không keo kiệt tốn tiền. Lại nói, có phòng ốc xe cũng thuận tiện. Phương Mặc cũng là nói, ừm, Thái Diễm hưng phấn gật đầu, mặc dù không biết điện thoại di động là gì. Nhưng phòng ốc, xe, y phục những nàng này đều là cảm thấy rất hứng thú. Cho nên nói, vô luận cổ đại nữ nhân vẫn là hiện đại nữ nhân, mua đồ đều là vĩnh hằng chủ đề. Đi điện thoại di động cửa hàng, Phương Mặc một hơi hai đài quốc sản Hoa Uy bắt lại. Lại đi sát vách phòng buôn bán làm điện thoại di động thẻ. Đương nhiên là dùng thẻ căn cước của mình. Tạm thời Thái Diễm còn không thẻ căn cước. Mua điện thoại di động, Phương Mặc lại là mang theo Thái Diễm hướng về cửa hàng đi. Thử y phục, mua quần áo. May mắn hiện tại là mùa thu, Nguyên Châu lại là Bắc Phương, cho nên nhìn y phục đều xem như tương đối bảo thủ chút. Nếu không đoán chừng Thái Diễm cũng sẽ không tiến vào. Xong, mua nội y mà nói, sẽ không có đơn giản như vậy. Ngượng ngùng đã lâu Thái Diễm, rốt cuộc bị Phương Mặc kéo vào tiệm đồ lót. Trên đường đi, Thái Diễm đều là cúi đầu, núp Phương Mặc sau lưng, ngượng ngùng không dám nhìn. Về phần Phương Mặc, tài xế lâu năm, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy. Xoát cho Thái Diễm chọn lựa tốt một chút, so ra mà nói bảo thủ chút. Mang theo Thái Diễm đi đổi. Phu quân, các ngươi nơi này người đều không tuân thủ lễ phép sao? Mặc thành dạng này không tốt đẹp được nhá. Thái Diễm nhắm mắt lại, mặc cho Phương Mặc hành động, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nói, văn hóa giải phóng, tư tưởng giải phóng đưa đến kết quả mà thôi. Chẳng qua Diễm Nhi ngươi mặc thật là dễ nhìn. Phương Mặc thuận miệng giải thích, thật sao? Cái kia, ta kia sau đó chỉ mặc cho ngươi xem. Đối mặt tình lang tán dương, Thái Diễm trong lòng đắc ý. Mặc dù triều Hán lễ phép xâm nghiêm, nhưng lại là không có hậu thế Tống triều biến thái như vậy. Cho nên Thái Diễm vẫn có thể tiếp thụ được. Tới, đổi lại cái này thân, chúng ta ra ngoài đi. Phương Mặc lấy ra một bộ vừa rồi mua áo ngoài, đưa cho Thái Diễm nói. Ừm, lại đi dạo mấy nhà cửa hàng. Tay của Phương Mặc bên trong nhiều mấy cái bao hết, mà Thái Diễm cũng là đổi lại một thân hiện đại trang phục. Dưới Thái Diễm thân một đầu màu lam quần jean, đem Thái Diễm mảnh khảnh cặp đùi đẹp triển lộ không thể nghi ngờ. Trên người một món Adidas màu lam vệ áo, lại là đem Thái Diễm vóc người che đậy mấy phần. Dưới chân là một đôi màu hồng Adidas dày cứng, nhìn thanh xuân tịnh lệ, cực đẹp, thật xinh đẹp. Phương Mặc nhìn Thái Diễm, từ đáy lòng tán dương. Ô, luôn cảm giác là lạ. Thái Diễm đỏ mặt nói, yên tâm đi, sau đó sẽ từ từ thích ứng. Phương Mặc cười nói, Thái Diễm gật đầu, biết điều theo sau lưng Phương Mặc. Sau đó, Phương Mặc lại là mang theo Thái Diễm đi mua phòng ốc. Trực tiếp là giỏ sách vào ở loại đó biệt thự. Thành phố Nguyên Châu giá phòng xa xa không có Bắc Thượng rộng cao. Thậm chí liền Tây Kinh đều kém xa đây. 500 vạn, dễ dàng bắt lại một trận 600 bình còn mang theo tiểu viện biệt thự. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,